phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 188, thiên hạ đệ nhất, 6, hộ vệ đặt ở ngày thường là không thể tùy ý thượng nhị tầng. Để tránh va chạm những cái đó tinh quý khách nhân, nhưng cô nương bọn công tử thấy Tạ Hư cũng bất quá là đi lên xoa bóp khuôn mặt. Quy công cũng cấp đem đường liền lo chính mình đi vội. Thiếu niên ngày thường thuận theo, nhất thời không người cảm thấy hắn là muốn vượt rào, mà cho rằng Tạ Hư được phân phó mới đi nhị tầng. Đường gian chung Dung Tư Tàng đang cùng Thu Tiên Sinh rằng co. Dung Tư giấu người sinh chung ít có như vậy xấu hổ thời điểm. Hắn thấy Thu nước ao đầy mặt lạnh lùng, nhất thời cũng có chút chột dạ, ngay sau đó phản ứng đầu tiên, đó là muốn chạy trốn. Đơn giản hắn cũng nhìn Thu nước ao không giống thiếu 50 lượng bạc cứu cấp người. Thầm nghĩ trong lòng đắc tội, hắn nếu có thể tồn tại trở lại Dung Tuyết Sơn Trang, nhất định phùng 50 lượng hoàng kim trở về tạ tội. Từ bãi, liền nhắc tới chân khí phải hướng ngoài cửa sổ nhảy đi. Thu nước ao nơi nào nhìn không ra này sắc chung quỷ đói phải dùng khinh công trốn chạy. Nhưng hắn một là khinh công vô dụng, nhị là không có khả năng vì 50 lượng liền bại lộ võ công. Đúng là chán nản khi, lại thấy kia cửa sổ lại từ bên ngoài bị người đá văng ra tới. Một cữu phát ra kẽo kẹt một thanh âm vang lên. Tạ Hư giống dẫn theo gà con, nắm thân hình tỷ lệ muốn so với hắn lớn hơn một vòng Dung Tư Tàng vào được. Dung Tư Tàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, Tạ Hư một đôi mắt đen nhánh như đêm. Hắn đem người nhẹ nhàng đề vào được, liền không nói một lời mà nhìn chằm chằm Thu nước ao. Không biết vì sao, Thu nước ao thế nhưng quỷ dị tiếp thu tới rồi Tạ Hư tín hiệu. Ta sớm nói này kẻ cắp không phải người tốt, người không tin, Thu nước ao, ngoặc kép, hắn bị nhìn chằm chằm đến áp lực pha đại, lại có loại vi diệu chột dạ. Ở vài giây yên tĩnh sau, Tạ Hư nhưng thật ra thật đã mở miệng. Muốn báo quan sao, hắn ngữ khí bình tĩnh, cũng đã đem Dung Tư Tàng cánh tay phản trói, gắt gao giam cầm, phảng phất ngay sau đó là có thể đem người ném vào thâm ngục chung. Dung Tư Tàng tiếp cận hộc máu, thầm nghĩ này cao thủ như thế nào lão nghĩ muốn đem hắn đưa vào quan phủ. Kêu khổ không ngừng mà giải thích, ta bất quá là ngân phiếu ném, chờ ta về nhà chung mang tới. Nhất định gấp 10 lần lấy thường, Tạ Hư lạnh nhạt. Chờ ngươi rời đi, chỉ sợ liền sẽ không lại đã trở lại, Dung Tư Tàng chỉ nghĩ muốn bám trụ Tạ Hư. Nhịn không được nói, kia cũng không đến mức muốn đưa tiến quan phủ, bằng không ta lưu tại quán chung, làm hộ vệ thường nợ cũng hảo, này cả tòa che quán chung. Trừ Tạ Hư ở ngoài lại không người có thể lưu lại hắn. Muốn nhân cơ hội chạy đi đều không phải là việc khó. Thu nước ao lại là nhịn không được trào phúng nói. Làm hộ vệ đó là làm thượng 10 năm, cũng thường không được khoản nợ. Bán mình nhưng thật ra có thể, y tư chất của ngươi. 50 lượng là đỉnh đỉnh đủ rồi, dứt lời. Hắn ánh mắt ở Dung Tư ẩn thân thượng du dạc, đánh giá hắn gầy nhưng rắn chắc cơ ngực cùng thân hình. Dung Tư Tàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Làm hắn tạm thời cầu toàn làm một hộ vệ con thành. Muốn cho hắn làm Phong Nguyệt Gian ra thịt sinh ý, lại tuyệt đối không thể. Thu nước ao thấy Dung Tư Tàng trong mắt mơ hồ sát khí. Như là muốn phẫn chết một bác, cũng biết không thể đem người bức cho quá mức. Huống chi hắn đối bức lương vì sướng cũng không có gì hứng thú. Mím môi nói, nếu ngươi nói trong nhà có ngân lượng, liền viết xuống hồng điều. Sai người đưa đến quý phủ, nếu là có thể phó hạ tiền bạc, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tới Tần Thủy Thành dạo hoa lâu có không ít ăn chơi trác táng. Cũng có một mộng sao sao gian không chỉ có đem trên người ngân lượng tiêu hết, còn thiếu hạ không ít khoản nợ, đương nhiên không thể đem này đó đại khách hàng đều trở thành ăn không đánh ra đi hoặc là vặn đưa. Quan phủ, bởi vậy hoa lâu chung đều dưỡng chuyên môn quy công làm sai khiến. Chuyên đi khách nhân phủ đệ đưa giấy tờ chuộc người, Dung Tư Tàng hơi giật mình, hắn đầu tiên là cảm thấy cực cảm thấy thẹn, nếu là làm huynh trưởng biết được hắn không chỉ có dám dạo Nam Phong quán, còn thiếu chướng muốn người tới Dung Tuyết Thành thảo muốn, kia chỉ sợ là ba điều chân đều phải bị đánh gãy. Nhưng hắn thực mau cân nhắc lại đây, hắn bất hạnh truyền tin không cửa, đây chẳng phải là thời cơ tốt sao? Bị đuổi giết thời gian chung, hắn buông tha mấy chục chỉ nuôi dưỡng tốt nhất bồ câu đưa tin. Lại miểu vô tin tức, hay là hoa bạc thỉnh sai khiến trốn chạy, đều là bị thần thông quảng đại hóa hù các cấp chặn lại trụ. Ngược lại hại người khác, làm Dung Tư Tàng bó tay bó chân lên, nhưng nếu là trong hoa lâu quy công cầm hồng điều đi đòi nợ. Này lui tới Tần Thủy Thành dòng người đông đảo, chỉ sợ cũng là xuất quỷ nhập thần hóa hù các, cũng không thể tưởng được muốn nhất nhất đi phiên quy công trong tay hồng điều. Dung Tư Tàng hít sâu một ngụm khí lạnh, kia phó trịnh trọng thần sắc dường như dây tiếp theo liền phải đi chịu chết giống nhau. Đương nhiên, phải tốn nợ muốn tới trong nhà, đích xác không phải cái gì sáng rọi sự, lấy giấy bút tới bãi, Dung Tư Tàng cố tình thay đổi tay trái. Viết xuống một phong hồng điều, bởi vì nỗi lòng cực kỳ kích động, kia mặc điểm hạ khi đều đánh run, đào đích xác không giống hắn ngày thường chữ viết. Dung Tư Tàng cũng sợ hại người khác, không dám trực tiếp làm người đưa đến Dung Tuyết Thành, mà là điền Lâm Ổ trấn Lâm thị phủ đệ. Lâm lão thái gia từng là Dung Tuyết Thành dạy học tiên sinh, làm người ôn hòa nho nhã. Dung Tư Tàng tuổi nhỏ tăng phụ, còn nhỏ khi đối Lâm tiên sinh cực kỳ khát khao, cảm thấy phụ thân hẳn là chính là như vậy ôn nhu bộ dáng. Bởi vậy cả ngày đi theo Lâm tiên sinh mặt sau, còn tuyên bố phải làm Lâm gia tử, cải danh Lâm Tàng. Hiện giờ đã qua mười mấy năm, Lâm tiên sinh cáo lão hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ hồi lâu. Không biết còn có nhớ hay không hắn cái này, nhi tử. Dung Tư Tàng là biết huynh trưởng mỗi tháng đều phái người đi thăm Lâm tiên sinh. Bởi vậy chỉ có thể đánh cuộc cái thiên mệnh, Lâm gia thu được này phong kỳ quái hồng điều. Phỏng đoán ra là từ hắn cái này mất tích nhị thiếu gia viết. Dung Tư Tàng giàu dĩ nghĩ, ở hồng điều cuối cùng, viết thượng bất hiếu tử Lâm Tàng kính thượng, mà thu nước ao tiếp nhận đi vừa thấy, lại là lắp bắp kinh hãi. Tần Thủy Thành ly giang tả Lâm Ổ trấn quá xa, đó là ra roi thúc ngựa, cũng muốn đổi kịp non nửa nguyệt, đòi nợ quy công nhưng chưa từng đi qua xa như vậy lộ trình. Chỉ là tiền đi lại, cũng muốn lại thêm 20 lượng bạc thu nước ao nói. Dung Tư Tàng sờ sờ mũi gật đầu, chỉ cần chịu đưa liền hảo, thu nước ao ánh mắt lại có chút hoài nghi, người trong phủ thật đương ly đến như vậy xa, cũng không nên là vì kéo dài thời gian tùy thời chạy trốn. Mới biên ra lấy cớ, muốn biết đa số người giang hồ, đều là phiêu bạc bốn biển là nhà, lấy môn phái vì chỗ an thân. Cùng những cái đó ăn của cải ăn chơi chắc táng còn có chút bất đồng. Nếu nói Dung Tư Tàng lúc trước còn tồn chạy trốn ý tưởng, nhưng hắn hiện tại dựa vào che quán truyền tin cứu mạng đâu. Liền kèm uống máu làm chứng, chính mình đang đợi đến Dung Tuyết Thành người tới phía trước. Tuyệt không sẽ tự tiện đào tẩu. Dung Tư Tàng gian nan động động thủ đoạn, dắt lấy Tạ Hư một chút ống tay áo, bảo đảm nói. Người nếu là không yên tâm, tẫn nhưng làm ta cùng Tạ Hư ngày đêm đãi ở một khối. Tiêu hắn ra mơ siêu quản ta. Tạ Hư nhìn bị gắt gao kéo lấy ống tay áo, đột nhiên có chút hối hận, hắn cảm thấy Thu tiên sinh sẽ không cho hắn chướng bổng tới. Vệ binh ba người đem căng phòng tiền tài cổ đều mổ ra lấy tài. Còn có chút đau lòng dưỡng mấy năm cổ trùng cái này không dư thừa mấy chỉ. Nhưng chờ phơi nắng quá một ngày, kia ngân phiếu thượng mức dần dần hiện ra tới khi, thiếu chút nữa hưng phấn mà muốn xỉu qua đi, ngay sau đó lại có điểm nghĩ mà sợ, kia ngây ngốc công tử là cái gì địa vị? Chẳng lẽ cũng là Giang Dương đại đạo, trộm này tuyệt bút sơ khoản mới bỏ mạng thiên nhai tới? Bọn họ trong lòng hoảng thật sự, đem 5.000 lượng mặt trán ngân phiếu thiêu, cũng may dư lại ngân lượng. Cũng đủ để bọn họ ăn chơi đàng điếm hai đời. Huynh đệ ba người thậm chí đã thương lượng hảo. Này nước luộc 10 phần sai sự cũng không hề muốn. Mấy ngày sau cải trang giả dạng hỗn gia Tần Thủy Thành. Xa chạy cao bay đi, ngân phiếu còn muốn lại lượng mấy ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vệ binh nhóm Thương Thảo Hảo, trốn đi sau muốn đi giàu có và đông đúc Giang Tả Khi. Trong phòng ánh nến lung lay nhoáng lên, lão đại cô nàng như thế nào còn như vậy keo kiệt. Bọn họ hiện tại lại không thiếu ngân lượng hoa, đứng dậy muốn đi đem bấc đèn chọn lượng chút khi, trong phòng hiện lên một đạo hắc ảnh, hắn phía sau hai huynh đệ, tức khắc hai mắt trắng dã, trong cổ họng là một cái màu đỏ tươi huyết tuyến, tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ canh một, hèn mọn ốt canh hai ở đã khuya tương đương, hết chương.